Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1223, muốn học lời nói. Ta có thể dạy ngươi, giả vờ giả vịt, tận đựng rất tốt, đoán chừng thường xuyên giả bộ a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể bắn ra thứ gì đi ra. Khẳng định là loạn đạn một trận, có người còn đang cười nhạo lấy, sau một khắc đã sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì Sở Phong bắn ra đến từ khúc thật sự là quá mỹ diệu. Một bài trong mộng hôn lễ, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong bên trong. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Sở Phong, hiện tại đã hoàn toàn bị Sở Phong chinh phục, riêng là cái kia nữ lão sư. Lúc này há hốc miệng, một câu đều nói không nên lời. Cái này thủ khúc nàng nghe qua, là gần nhất một vị đại sư cấp bậc nhân vật làm ra đến từ khúc. Lưu truyền tới thời gian cũng không quá dài, nàng vẫn luôn rất muốn đàn một bản, nhưng lại bởi vì không có khúc phổ, không cách nào làm đến. Dù sao khúc dương cầm ấn phím thật sự là quá phức tạp. Căn bản cũng không có biện pháp chính mình ghi chép lại. Nhất định phải có nguyên bản khúc phổ mới có thể. Hứa Thi Kỳ người đứng xem này, ngồi tại Sở Phong bên cạnh, càng là bưng bít lấy chính mình miệng nhỏ. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc, Sở Phong ngón tay càng không ngừng ở phía trên di động tới. 88 cái đàn piano khóa, một mình hắn chiếu cố, thành thạo. Căn bản nhìn không ra có bất kỳ áp lực. Đợi đến Sở Phong một thủ khúc đàn xong, bọn họ còn không có theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Cả đám đều hãm sâu đi vào, không cách nào tự kềm chế. Sở Phong ngươi quá tuyệt, chẳng những hội đàn piano, mà lại đàn đến dễ nghe như vậy. Hứa Thi Kỳ kém một chút thì nhảy dựng lên, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Các nàng cái này nữ lão sư tuy nhiên cũng có thể đạn một số từ khúc. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là đạn không ra dễ nghe như vậy độ khó cao cong làm ra tới. Sở Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nói ra, ngươi muốn học lời nói. Ta có thể dạy ngươi a. Muốn học, Hứa Thi Kỳ cười hắc hắc nói ra. Cái này thủ khúc ngươi làm sao lại như vậy? Nữ lão sư cuối cùng là mở miệng. Sắc mặt nàng mười phần không dễ nhìn, ta làm sao không biết, cái này một thủ khúc chính là ta làm ra tới. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, trong mắt đều là khinh thường thần sắc, tất cả mọi người nói không ra lời, cái này lại là Sở Phong soạn nhạc tử, lại tốt như vậy nghe, mà lại ai cũng có thể nghe được cái này thủ khúc độ khó khăn, muốn đem loại này từ khúc đạn tốt. Thật sự là rất khó khăn, chứ đừng nói là làm ra dạng này từ khúc, Sở Phong quả thực cũng là một cái quái tài. Loại này quái tài hoàn toàn có thể so sánh với những cái kia cổ đại dương cầm ra nhóm. Nữ lão sư bị Sở Phong khí có chút nóng nảy, nàng đường đường một cái thanh nhạc lão sư, cho Hoa Hạ mang ra không ít nhạc cụ nhân tài, vậy mà lọt vào cái này một cái hỗn tiểu tử khinh bỉ. Muốn là tiếp tục như vậy, về sau nàng uy nghiêm thì không gánh nổi. Không được, hôm nay nhất định phải cho tiểu tử này một hạ mã uy. Nếu không về sau nàng còn thế nào tại cái này một cái ngành nghề bên trong trà trộn. Hỗn tiểu tử, ngươi gọi là Sở Phong đúng không? Đàn piano loại này nhạc khúc cần đầu nhập tinh lực thật sự là quá nhiều. Ta hiện tại cảm thấy... Hứa Thi Kỳ học đàn piano không phải rất thích hợp, ngược lại cũng không phải hạ thấp Hứa Thi Kỳ thiên phú. Thì là đơn thuần cảm thấy Hứa Thi Kỳ không có quá nhiều thời gian phí tổn ở trên đây. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy Hứa Thi Kỳ vẫn là học tập guitar tương đối tốt. Nghe đến guitar, Hứa Thi Kỳ trong ánh mắt lóe lên quang mang, nàng đối đàn piano hứng thú xác thực không phải quá nồng nặc. Nàng tới chỗ này tất cả đều là bởi vì Hứa Tiêu buộc tới học. Nhưng là guitar không giống nhau. Hứa Thi Kỳ cũng coi là một cái văn nghệ nữ thanh niên. rất ưa thích loại kia lưng cõng guitar đi tứ phương văn nghệ phong cách. Sở Phong không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút cái này nữ lão sư. Nói ra, chỉ cần Kiki muốn học, theo ngươi học guitar cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngươi có thể dạy được không? Nữ lão sư khẽ cắn môi, nàng danh tiếng tại Hoa Hạ đều 10 phần vang dội, hàng năm đều sẽ có đại lượng con nhà giàu tới cùng với nàng học nhạc cụ. Làm sao hôm nay thì 5 lần 7 lượt địa bị một đứa bé cho khinh bỉ đâu? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nữ lão sư lạnh hừ một tiếng, cầm lấy một cái guitar, đàn một bản từ khúc. Chung quanh các học sinh cũng bắt đầu gọi tốt. Lão sư, theo ngươi quả nhiên không có sai. Đều nói ngươi là chúng ta Hoa Hạ tốt nhất thanh nhạc lão sư. Ta nhìn một chút cũng không có nói sai. Các học sinh bắt đầu tán thưởng, bởi vì chỉ cần một đàn piano liền muốn chìm đắm bên trong mới có thể có thành tựu. Mỗi ngày luyện tập 7-8 tiếng thậm chí càng lâu mới được. Thời gian nhàn hạ cũng phải không ngừng địa suy nghĩ. Người bình thường học đàn piano làm sao có thời giờ học tập hắn. Nhưng là cái này lão sư lại cùng những người kia không giống nhau. Chẳng những có thể để đàn piano đại thành, còn có thể đem guitar đạn đến như thế thuần thục. Điệu thấp, không tính là tốt bao nhiêu. Chỉ có thể dạy dỗ học sinh. Nữ lão sư vui tươi hớn hở địa hồi đáp một chút. Lão sư ngươi nói gì vậy? Có thể đạn thành dạng này đã lợi hại. Rất nhiều học sinh đều từ đáy lòng tán thưởng. Nhưng là, Sở Phong lại chậc chậc thán vài tiếng. Lắc đầu, thì ngươi tài nghệ này vẫn là không muốn cho Hứa Thi Kỳ dạy a. Cái dạng gì lão sư liền dạy đi ra cái dạng gì học sinh. Ta sợ ngươi dạy Hứa Thi Kỳ, để Hứa Thi Kỳ mức độ cũng thay đổi giống như ngươi kém cỏi. Ngươi nói cái gì? Nữ lão sư một thân thịt mỡ đều run rẩy một chút. Hôm nay nàng thật muốn bị Sở Phong cho giận hỏng. Tiểu tử, có gan ngươi cho chúng ta đàn một bản, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi có cái gì mức độ nhục không có chúng ta lão sư. Hắn học sinh cũng đều không quen nhìn Sở Phong. Tại cho cái này nữ lão sư hát đệm, nữ lão sư cũng kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Phong thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Piano đàn đến càng tốt, càng là cần chìm đắm bên trong. Nói như vậy, mức độ càng cao, hắn lĩnh vực bên trong mức độ thì càng thấp. Thậm chí rất nhiều đàn piano thiên tài học đàn piano học có chút si ngốc. Piano đàn đặc biệt tốt, nhưng là liền chính mình sinh hoạt thường ngày cũng sẽ không kinh doanh. Sở Phong vừa mới mức độ so với nàng cũng cao hơn. Mà lại Sở Phong tuổi tác nhỏ như vậy, nàng cảm thấy Sở Phong cũng là cái kia chủng loại hình nhân tài. Cho nên nàng căn bản không nhìn chúng Sở Phong. Ta dám nói loại lời này, tự nhiên là có giáo dục các ngươi lão sư mức độ. Bất quá ta tại sao muốn chứng minh cho các ngươi nhìn? Sở Phong lạnh nhạt nói, căn bản không quan tâm bọn họ khiêu khích, muốn là ngươi đạn so với ta tốt, như vậy ta thì không dạy Hứa Thi Kỳ guitar, ngươi đến dạy, dạng này được thôi, nữ lão sư lạnh như băng nói ra. Sở Phong suy cười một tiếng, không để ý đến nàng, trực tiếp lấy tới một thanh guitar, ôm vào trong ngực, nói ngươi béo ngươi còn thật thở phía trên, thực có can đảm đạn. Người khác nhìn về phía Sở Phong, biểu lộ đều có chút quái dị. Ta cũng không tin, một người vẫn chưa tới 20 tuổi người, có thể đem đàn piano cùng hắn nhạc cụ chiếu cố. Người piano đàn thật tốt, chúng ta chịu phục, nhưng là muốn đạn hắn, quả thực cũng là nằm mơ. Người bên cạnh nói tiếp, nhưng khi Sở Phong bắt đầu đàn tấu thời điểm, tất cả mọi người mộng, ai có thể nghĩ tới. Sở Phong không chỉ có thể đem piano đàn xuất thần nhập hóa, thì liền tay guitar pháp đều 10 phần cao siêu. Hắn đàn một bản danh xưng thế giới guitar trình diễn độ khó cao nhất điệu hát dân gian vòng xoáy. Cong, cái này thủ khúc rất nhiều người đều trình diễn không ra.